Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2424 hả việc này, Tưởng Xà có chút hoảng hốt, chắc là không ngờ Lâm Chính lại hỏi câu này, ấp úng một lúc rồi vội cười đáp. Không phải, chỉ là bình thường con danh này rất ngang bướng, nên tôi hơi nghiêm khắc với cô ta một chút. Hóa ra là vậy, Lâm Chính gật đầu, nhưng rõ ràng là anh không tin lời Tưởng Xà. Có lẽ trong này còn có ẩn khúc. À, đúng lúc này, một tiếng hét đau đớn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Không ít người ngoảnh sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Một đệ tử Thanh Hà Đường đang nằm dưới đất bỗng nhiên lăn lộn, vừa ôm ngực vừa kêu R3N. Sắc mặt anh ta trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt đầy đau đớn. Tưởng Xà sửng sốt, vội vàng chạy qua, mọi người cũng súng lại, tất cả tránh ra, tránh ra. Trại Hoa Đà đến rồi. Đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên. Trại Hoa Đà, cái tên thật là ngạo mạn. Lâm Chính không khỏi quay sang nhìn, chỉ thấy một người khoảng 40 tuổi, trông khá lôi thôi, chen vào đám người, kiểm tra cho người kia. Sư thúc, Lý Nam sư đệ không sao chứ? Tưởng Xà trầm giọng hỏi. Hình như vết thương của cậu ta lại phát tác, phải lập tức dùng thuốc giảm đau cho cậu ta, nếu không cậu ta sẽ bị đau đến chết, Trại Hoa Đà trầm giọng nói. Vậy thì mau giảm đau đi, có người nói, chúng ta hết thuốc giảm đau rồi. Hả, vậy lấy đâu ra bây giờ? Tôi không có thuốc giảm đau, tôi chẳng còn thuốc gì cả, số thuốc mà trong giáo cho đã dùng hết từ lâu rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ vò đầu bứt tai, vô cùng sốt ruột, Tưởng Xà cũng lòng nóng như lửa đốt. Thực ra không cần dùng thuốc giảm đau cũng có thể giảm đau. Tưởng Xà, cô có hoạt huyết thảo không? Trại Hoa Đà cười hỏi. Có, Tưởng Xà vội vàng gật đầu, rồi lấy ra một túi thuốc đưa cho Trại Hoa Đà. Thực ra vết thương kiểu này thì dùng hoạt huyết thảo cũng có thể giảm đau, các cô đừng lo lắng quá. Trại Hoa Đà tuét miệng cười nói, dứt lời, ông ta liền lấy thảo dược trong gói thuốc ra, cho vào miệng nhai, sau đó nhổ ra một đống màu xanh dinh dính, rồi lại nhét vào gói thuốc, định đắp lên lỗ âm ngực người kia. Cách chương.